Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 49. Chương 49. Làm sự tình. Hai ao, gôn 2,3 có người tên Ryuji trung học ghi điểm cơ hội. Vẫn không nhỏ có thể cùng trước so với. Đã không có loại kia xoa xoa khí thế bức người hiện tại. Chỉ có bọn họ đập thứ 5 đánh ra hít bọn họ mới có thể bắt điểm, đội trưởng. Xem ngươi, để Akagi nhà quốc hình, tốt kiến văn rộng rãi dưới. Cái gì mới là toàn quốc trình độ, đánh đi ra ngoài đi tương đương. Hirata đứng lên batter box sau khi Tenryuji trung học băng ghế. Phản ứng rất mãnh liệt có thể thấy. Bọn họ phi thường tin Nhâm Bình Điền thực lực. Phần này tín nhiệm, thậm chí càng vượt qua bọn họ đập thứ 4. Hai gần chủ lực chốt gôn 3. Đội trưởng không nói những khác. Chỉ nhìn Hirata ở Tenryuji trung học vị trí. Liền không khó nhìn ra cái này tuyển thủ. Ở Tenryuji có thế nào sức ảnh hưởng, vậy ta càng muốn giải quyết ngươi mới được. Picture trên gò Sawamura phi thường rõ ràng. Để như vậy tuyển thủ có biểu hiện là nguy hiểm cỡ nào vì thắng lợi. Hắn nhất định phải lấy hung hăng tư thái. Giải quyết đi Tenryuji hết thảy batter chỉ có như vậy. Nằm ở người yếu một phương Akagi. Mới có cùng Tenryuji hò hét cơ hội nếu như không thể ngăn chặn trụ mất điểm. Cái kia kết quả của cuộc so tài là có thể sớm dự liệu. Chai, Bing, Phao, Batter Box lên. Cứ việc Hirata đã cực kỳ cẩn thận, còn là không nhịn được rơi vào Sawamura ném bóng tiết tấu. Vẻn vẹn hai cầu, hắn tỷ số liền lạc hậu tỷ số. Hai chai không bô. Sau khi cầu chỉ cần lọt vào strike zone, cái kia Hirata nhất định phải đánh, vèo. Không khiến người ta lấy hơi. Sawamura đệ tam cầu liền đến vào lúc này. Hirata trong đầu, đột nhiên hiện ra hai gân cùng lời của hắn nói, cái này picture ném bóng. Phi thường quỷ dị, đứng ở batter box lên xem. Cảm giác tốc độ bóng phải nhanh rất nhiều, binh. Ý nghĩ đi ra. Hirata vụt chạy theo bản năng sớm, kết quả cầu bị cao cao đánh bay ra ngoài, rơi vào picture chính diện. Sawamura giang hai tay bộ, vững vàng đem cầu cho nhận được chính mình găng tay bên trong, đúng. Ao, một ao, gôn 1,3 có người to lớn nguy cơ. Ở Akagi trung học bóng chày đội kỳ hoa phòng thủ trận hình ủng hộ. Xếp vượt qua, Akagi. Cố lên, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng tương đương, Akagi, cố lên, kỳ hoa phòng thủ trận hình, hoàn mỹ ngăn chặn Tenryuji trung học tiến công Sekishin huynh đệ hội bằng hữu. Ở Obayashi cùng Koki dưới sự lãnh đạo, điên cuồng hô khẩu hiệu, cho Akagi cổ vũ cảm giác lên, mới ra đời Akagi trung học cùng toàn quốc cấp trường mạnh Tenryuji so với. Cũng không kém chút nào tối thiểu đội cổ động viên thanh thế. Liền không thể so Tenryuji trung học kém, tương đương, làm rất khá. Sawamura, Aizun tương đương, tiểu các bạn bè cũng phi thường kích động. Chưa từng ăn thịt heo, còn chưa từng thấy chưa đi sao tuy nói bọn họ bóng chày kỹ thuật vẫn không có ma luyện ra đến. Nhưng bọn họ cũng đã có chút hiểu rõ bóng chày một ao. Gôn 1,3 khi có người, Akagi tiểu đồng bọn, xem ra trầm ổn, nhưng kỳ thực lòng sốt sáng đều sắp nhảy ra Akagi phòng thủ lên nhược điểm. Mọi người đều nhìn thấy, cái này không cần nói nhiều kỳ thực ngoại trừ phòng thủ ở ngoài. Akagi còn có một cái nhược điểm, cũng phi thường rõ ràng vậy thì là, tuyến tấn công sâu chuỗi năng lực không mạnh chân chính gọi có đánh bóng thực lực. Cũng là Sawamura, Hoso, Oda ba người mà thôi có thể Oda đánh bóng thực lực. Ở Nagano cũng không tính là hàng đầu Sawamura cùng Hoso đánh bóng thực lực không yếu. Tuy nhiên không có mạnh đến không gì địch nổi trình độ Akagi vấn đề còn không chỉ là phòng thủ mà. Thôi, còn có đánh bóng một khi điểm số kéo đại tới trình độ nhất định. Akagi căn bản là không còn cách xoay chuyển đất trời lại như lên một cuộc tranh tài. Nếu như Nagano Metropolitan Trung học lúc đó dẫn trước Akagi không phải 2 điểm, mà là 3 điểm cái kia tuần trước, Akagi cũng đã bị đào thải. Điểm này, tiểu các bạn bè đều rõ ràng, càng không cần phải nói đội bóng thực tế người phụ trách. Sawamura vì lẽ đó, nhằm vào điểm này, ở thời điểm tiến công, Sawamura cũng cố ý làm sắp xếp nửa sau hiệp 1. Akagi Trung học tiến công, tiên phong, pitcher, Sawamura bận học, pitcher đánh tiên phong. Cứ việc thi đấu trước, Tenryuji người, liền nhìn thấy Akagi cho bọn họ danh sách nhưng nhìn thấy Sawamura cái thứ nhất đứng lên batter box. Thời điểm, bọn họ vẫn có một loại bị khiêu khích cảm giác, kỳ thực điều này cũng không có gì để nói nhiều. Cố ý đem Sawamura đặt ở tiên phong. Người muốn nói Akagi không nghĩ muốn làm sự tình, đánh chết Tenryuji người, bọn họ đều không mang theo tin, chỉ là Sawamura cũng không phải tốc độ đặc biệt nhanh tuyển thủ. Coi như hắn ở tiên phong, Akagi có thể như thế nào đây? Ban không cách nào chiếm gôn tình huống, hắn là muốn dựa vào chính diện quyết đấu. Từ Nanami trong tay, bắt hit sao? Ngây thơ. Tuy rằng Sawamura ném bóng thực lực cũng rất mạnh, nhưng là Tenryuji tuyển thủ đến xem, hắn cách Haruka Nanami vẫn có chênh lệch, này còn không phải trọng yếu nhất. Quan trọng nhất chính là Sawamura đánh bóng thực lực có thể còn lâu mới có được, hắn ném bóng đến mắt sáng, hắn dựa vào cái gì cho rằng mình có thể từ Haruka Nanami cầm trong tay dưới hit? Một luồng không phục cảm giác ngưng tụ ở Tenryuji tuyển thủ ngực, bọn họ không thể chờ đợi được nữa, muốn đánh Sawamura mặt, giải quyết batter đi. Nanami, cho hắn điểm màu sắc nhìn, Tenryuji tuyển thủ bắt đầu cho Sawamura tạo áp lực pitcher trên gò. Haruka Nanami nhìn nhạt, không có cần thiết như vậy phô trương thanh thế. Cảm giác chúng ta thật giống tiểu nhân vật như thế, đối phương nếu yêu làm mộng ban ngày. Cái kia là một người người tốt, chúng ta chỉ cần đem hắn đánh thức là tốt rồi, vèo. Sắc bén bóng thẳng, dán vào Sawamura đầu, bay tới Sawamura theo bản năng nghiêng đầu tránh ra. Nhưng không được nghĩ, bóng chày rẻ cong, tiến vào strike zone, đùng. Strike, tỷ số, một strike cầu đệ nhất cầu. Haruka Nanami liền hỏa lực toàn mở. Ném ra chính mình tất sát cầu, Sawamura sắc mặt bắt đầu biến thận trọng. Hắn biết Haruka Nanami nên có chút thực lực, nhưng chưa từng có nghĩ tới, vẻn vẹn là học sinh trung học hắn, càng nhưng đã kinh khủng như thế, bóng mềm không giống ngạnh cầu. Phùng tuyến như vậy sâu, vì lẽ đó dùng bóng mềm ném breaking ball, muốn so với ngạnh cầu khó khăn nhiều, có thể coi là như vậy. Haruka Nanami vẫn như cũ đem cầu ném không sai. Hắn cover quỹ tích, chênh lệch lớn vô cùng. Cho batter cảm giác giống như muốn nện ở trên người mình như thế, loại này cầu. Thông thường mà nói, căn bản là không có cách nào nhắm vào, chỉ là rất đáng tiếc. Người đụng tới ta, luận đánh bóng thực lực, Sawamura khẳng định bài không tiến vào toàn quốc hàng đầu, nhưng muốn nói kinh nghiệm. Coi như đem hiện tại học sinh trung học lợi hại nhất 5 cái batter quấn lấy nhau, cũng tuyệt đối không thể so với Sawamura kinh nghiệm càng phong phú Haruka Nanami cover. Tuy rằng rất tốt, nhưng Sawamura cũng không phải là không có biện pháp ứng đối, vèo. Tốc độ bóng 130, đệ nhị cầu, Haruka Nanami ném giống như đúc cover, ta tất sát cầu. Vẫn chưa có người nào có thể đánh trúng đối với mình breaking ball. Haruka Nanami rất tự tin, chỉ là Sawamura càng tự tin. Hắn một bước hướng ra phía ngoài bước ra, như vậy nguyên bản xem ra như đập trúng Sawamura ném bóng, liền đã biến thành góc trong cầu. Sawamura trơ mắt nhìn bóng chày không ngừng ra bên ngoài góc bay, mãi đến tận cuối cùng biến thành đối với Sawamura tới nói